Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 6, một giáp nơi tay ta có thiên hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, đột nhiên, ánh mắt của Hàn Sâm ngưng tụ. Chỉ thấy một phiến lá màu xanh biếc dài hơn một thước giống như cỏ xanh đang nằm trong bụi cỏ dại. Nếu như không nhìn cẩn thận thì sẽ cho rằng đó là một cọng cỏ màu xanh bình thường. Căn bản sẽ không ngờ được thứ đó chính là Tật Phong Đường Lang. Sinh vật có thể dùng một đòn chém đôi nhân loại. Nhìn kỹ đôi càng liêm đao hình răng cưa của Tật Phong Đường Lang còn dài hơn thân thể nó một chút. Bên trên hiện ra màu xanh sẫm, khác hẳn với thân thể yếu đuối của nó. Đôi càng bọ ngựa hiện lên ánh sáng kim loại. Độ cứng tuyệt đối không thấp hơn hợp kim cấp alpha. Vận may của Hàn Sâm không tệ, là hắn phát hiện ra Tật Phong Đường Lang trước, không phải bị Tật Phong Đường Lang phát hiện trước. Hắn dần dần tới gần vị trí con Tật Phong Đường Lang kia. Trong lòng tính toán khoảng cách có thể sẽ bị Tật Phong Đường Lang phát hiện. Đến vị trí cách Tật Phong Đường Lang chừng 2 mét, Hàn Sâm không dám tiếp tục tới gần nữa. Hắn sợ sau khi bị Tật Phong Đường Lang phát hiện mình sẽ mất đi cơ hội đánh lén. Nắm dao găm trong tay thật chặt, Hàn Sâm mạnh mẽ từ trong bụi cỏ lao ra. Một đao chém về phía hông của Tật Phong Đường Lang. Xuất đao vừa nhanh vừa độc. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn đánh giá thấp tốc độ và năng lực phản ứng của Tật Phong Đường Lang. Hắn mới vừa lao ra khỏi bụi cỏ, con Tật Phong Đường Lang kia đã phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Hai cánh đột nhiên mở ra, bay lên cao mấy mét, lướt đi ở trên không trung. Thật đúng là nhanh như gió. Trong chốc lát đã vọt tới trước mặt Hàn Sâm. Đôi càng bọ ngựa hung hăng chém lên trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Căn bản không cho Hàn Sâm thời gian phản ứng. Hàn Sâm kinh hãi, theo bản năng lui lại một bước. Thế nhưng đôi càng bọ ngựa vẫn chém lên trên đầu hắn như cũ. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm. Hàn Sâm cảm giác đỉnh đầu mình giống như bị cục đá va vào một cái. Chỉ hơi hơi khó chịu. Thế nhưng bề mặt áo giáp thú hồn không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ không thôi. Nắm lấy cơ hội vung mạnh dao găm trong tay lên. Lưỡi dao bổ tới phần eo của Tật Phong Đường Lang trước mặt. Lập tức cắt Tật Phong Đường Lang thành hai nửa. Máu bọ ngựa màu xanh biếc phun ướt thân thể Hàn Sâm. Thế nhưng Hàn Sâm lại hoàn toàn không thèm để ý. Hạnh phúc lắng nghe âm thanh đang vang lên trong đầu. Săn giết sinh vật cấp nguyên thủy Tật Phong Đường Lang. Không đạt được thú hồn. Ăn thịt Tật Phong Đường Lang có thể đạt được từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Ha ha, một giáp nơi tay. Ta có thiên hạ, đã có cái áo giáp thú hồn này. Về sau không phải muốn giết ai thì giết sao. Chỉ có ta giết người. Người lại không thể giết ta. Cho dù gặp phải sinh vật cấp biến dị cũng không cần phải sợ nữa. Hàn Sâm sờ lên chỗ bị Tật Phong Đường Lang chém tới. Ngay cả một vết xước cũng không có. Trong lòng kích động không thôi. Hào khí tăng lên. Hàn Sâm cũng không tiếp tục lén lén lút lút ẩn núp nữa. Hắn nắm dao găm chạy thẳng vào Lạc Phong Cốc. Lập tức kinh động vài con Tật Phong Đường Lang lao ra đột kích. Thế nhưng những con đường lang kia chém vào áo giáp thú hồn cấp thần huyết. Căn bản không thể đả thương Hàn Sâm được. Ngược lại bị Hàn Sâm thừa cơ một đao một con. Trong nháy mắt đã thanh lý sạch sẽ 4-5 con Tật Phong Đường Lang. Săn giết sinh vật cấp nguyên thủy Tật Phong Đường Lang. Không đạt được thú hồn. Ăn vào có thể đạt được từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Săn giết. Âm thanh vang lên liên tục không ngừng ở trong đầu Hàn Sâm. Khiến cho Hàn Sâm càng thêm hưng phấn. Một đường xông vào trong Lạc Phong Cốc chém giết. Nháy mắt đã giết được 20 con Tật Phong Đường Lang. Tô Tiểu Kiều một đường đi vào trong Lạc Phong Cốc. Trong lòng âm thầm oán than vận may của mình không tốt. Tốt xấu gì thì cha mẹ của y cũng quản lý một tập đoàn vượt tinh cầu. Hơn nữa còn có hai loại danh phận là nhân vật nổi tiếng và quý tộc. Nhưng chẳng biết thế nào mà y lại bị truyền tống đến nơi quỷ quái Cương Giáp Tý hộ sở này. Cha mẹ của y đã nghe ngóng nhiều nơi. Lại không có một người bạn hay người quen nào ở trong Cương Giáp Tý hộ sở. Vì để có được phong hào quý tộc, Tô Tiểu Kiều chỉ có thể đầu quân ở dưới trướng Tần Huyên. Hy vọng có thể gom góp đủ gen biến dị để lên cấp tiến hóa giả. Đạt được phong hào quý tộc của liên minh. Phong hào của toàn bộ tinh tế liên minh có hai loại. Một loại là nhân vật nổi tiếng. Chỉ cần trở thành siêu việt giả liền có thể đi tới phòng ban liên quan của liên minh chứng thực. Đạt được phong hào nhân vật nổi tiếng. Còn có một loại chính là phong hào quý tộc. Chỉ cần có thể dùng gen biến dị trở lên. Kể cả gen biến dị trong lúc tấn chức. Đều có thể chứng thực ở trong liên minh để đạt được phong hào quý tộc. Bất kể là phong hào nhân vật nổi tiếng hay là phong hào quý tộc. Đều có thể thu được không ít phúc lợi ở bên trong tinh tế liên minh. Nhưng quan trọng nhất chúng chính là một loại biểu tượng cho thân phận và địa vị. Quan niệm cấp bậc bên trong liên minh hiện nay càng ngày càng nặng. Nếu một người không có phong hào quý tộc, vậy những người thượng lưu trong xã hội sẽ khinh thường nói chuyện với bọn họ. Thậm chí nếu như làm ăn kinh doanh cũng sẽ kém một bậc. Loại phong hào cao cấp như thần huyết quý tộc kia thì Tô Tiểu Kiều không dám mơ mộng. Chỉ cần có thể gom góp đủ gen biến dị hoàn thành tiến hóa lần một. Đạt được phong hào quý tộc bình thường. Y đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Đây cũng là yêu cầu của cha mẹ đối với Y. Thế nhưng chỉ dựa vào một mình Y. Muốn tìm được gen biến dị thật sự là quá khó khăn. Mặc dù mang không ít tiền đến Cương Giáp Tý hộ sở. Nhưng mà thứ như tiền, mua chút thịt sinh vật cấp bình thường và cấp nguyên thủy còn được. Chứ sinh vật cấp biến dị có rất ít người nguyện ý bán ra. Cũng chỉ có loại người dùng thần gen tiến hóa làm mục tiêu như Tần Huyên mới có thể thương lượng mua gen biến dị. Nhưng mà tiền tài không quan trọng. Quan trọng là phải hữu dụng với cô ta. Tô Tiểu Kiều hiện nay chính là chân chạy cho Tần Huyên. Đi tới một vài nơi mà người bình thường chưa từng đi tới. Nhìn xem có thể tìm được tung tích của sinh vật thần huyết hoặc là sinh vật biến dị hay không. Nếu có thì truyền tin tức lại cho Tần Huyên. Sau đó Tần Huyên dẫn người đến săn giết. Sau khi chuyện thành công sẽ phân cho y một phần lợi nhuận. Đó chính là thịt của sinh vật biến dị. Gần đây Tô Tiểu Kiều đã chạy hơn một tháng. Đừng nói là sinh vật cấp thần huyết. Ngay cả tung tích của sinh vật biến dị đều không thấy đâu. Tiếp tế phẩm trên người đã dùng gần hết. Chỉ có thể trở về Cương Giáp Tý hộ sở. Lúc đi ngang qua Lạc Phong Cốc. Vốn là muốn đi vào xem một chút. Nói không chừng loại địa phương không có người nào muốn tới như Lạc Phong Cốc. Có lẽ sẽ có sinh vật cấp biến dị xuất hiện. Thế nhưng sau khi Tô Tiểu Kiều thận trọng tiến vào trong Lạc Phong Cốc liền cảm giác có chút không đúng rồi. Không nhìn thấy Tật Phong Đường Lang đâu. Đúng vậy, một con cũng không thấy. Đã đi sâu vào cốc mấy trăm mét, chỉ thấy một vài dấu vết lộn xộn. Chả nhìn thấy thứ gì khác cả. Chẳng lẽ có ai đó dẫn người tiêu diệt Tật Phong Đường Lang trong Lạc Phong Cốc? Là Quyền Ca hay là Thần Thiên Tử? Không đúng, mặc dù bụi cỏ có chút mất trật tự, có dấu hiệu của chiến đấu, nhưng nếu như có một nhóm nhân mã lớn đi tới, không thể chỉ tạo thành một tí dấu vết như thế. Trong lòng Tô Tiểu Kiều kinh nghi, nhanh chóng đi sâu vào Lạc Phong Cốc, muốn nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, trên đường đi Tô Tiểu Kiều thấy rất nhiều vết máu màu xanh lục của Tật Phong Đường Lang. Theo vết máu tiếp tục đi lên phía trước, đi qua một vách núi. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Tô Tiểu Kiều phải sững sờ tại chỗ. Trước mắt y là một người mặt giáp vàng bao phủ toàn thân. Bên cạnh hắn là xác Tật Phong Đường Lang chất cao như núi. Mùi máu gây mũi tràn ngập trong không khí vẫn chưa tiêu tan, cách trương.